Đế Phi Lâm Thiên, chương 3001-1942, nó tự chạy như vậy. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Góc truyện audio.com, cái gì, Tào Phương Nghĩa vội ý thức kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian ngưng tụ thần niệm. Quả nhiên, bọn hắn ở lại hồn thiên trên người thần hồn lạc ấn dĩ nhiên biến mất, rốt cuộc cảm ứng không đến nửa điểm khí cơ. Điều này sao có thể, điều này sao có thể. Tào Phương Nghĩa vừa sợ vừa giận, cơ hồ là hồn hển quát. Tuy nói hồn thiên tu vi đã đạt chí thánh cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí có thể nói nửa bước đạo thánh, có thể đúng là vẫn còn không có thể tấn chức chí thánh, cùng bọn họ cùng chỗ một cái cảnh giới, tuyệt không khả năng nhanh như vậy, hơn nữa là tại hắn không hề phát giác dưới tình huống thanh trừ bọn hắn ở lại nó trên người thần hồn lạc ấn. Bàng lệnh thanh bọn người, đương nhiên không cách nào trả lời vấn đề này, đều là thần sắc uể oải vẻ mặt ảm đạm. Xem ra thật sự tìm không trở lại. Thật lâu Tào Phương Nghĩa mới thất hồn lạc phách thì thào tự nói, muốn như Bàng Lệnh Thanh như vậy cười khổ một cái, buồn cười cho nhưng lại so với khóc còn muốn khó coi. Lúc trước vì phong ấn hồn thiên, hắn và Bàng Lệnh Thanh, Khấu Sơ Thần ba người bản thân bị trọng thương, thứ hai càng là cơ hồ triệt để đoạn tuyệt tấn chức đạo thánh cơ hội. Những năm gần đây này, vì luyện hóa hắn thần hồn, bọn hắn càng là đem hết toàn lực. Sở dĩ tu vi khó hơn nữa có chỗ tinh tiến, tuy cùng lúc trước thương thế quá nặng có quan hệ, thực sự cùng những năm này lao tâm lao lực cũng có chút ít quan hệ. Mắt thấy muốn đem hồn thiên yêu hồn hoàn toàn luyện hóa, lập nhiều khế ước đem kỳ biến thành chính dương đạo. Phủ chấn phủ linh thú ai biết nó tự chạy như vậy, rốt cuộc tìm không trở lại. Một lần đạo trì lịch lãm rèn luyện, chẳng những tổn thất Hà Tín Đạt cái này hóa thánh chi cảnh cường giả, tổn thất Trịnh Đằng Nguyên cái này kinh tài tuyệt diễm một đời thiên kiêu, còn tổn thất cường đại như thế chấn phủ linh thú. Nghĩ tới những thứ này năm tâm huyết trả giá, mấy người đều là lòng như đao cắt. Đúng rồi, Cố Phong Hoa thế nào, cuối cùng nhất đã đến đệ mấy tòa đạo trì, tu vi có gì đợi tăng lên? Trầm mặc hồi lâu, Tào Phương Nghĩa mới lần nữa hỏi. Vừa mới nhận được tin tức đạo trì đã đóng cửa, Cố Phong Hoa cuối cùng nhất đã đến đệ cửu tòa đạo trì, tu vi theo chí thánh nhất phẩm tấn thăng đến cửu phẩm. Lúc này đây mở miệng chính là Chu Lục, mấy ngày này Tào Phương Nghĩa cùng Bàng Lệnh Thanh, Khấu Sơ Thần mấy. Người đều bị Hà Tín Đạt thương thế quấy đến sứt đầu mẻ chán, liền do hắn nhìn xem đạo trì bên kia động tĩnh. Dù sao hắn cùng Hà Tín Đạt đồng dạng không có gì đầu óc, ngoại trừ cần cùng người động tay thời điểm kéo hắn đi ra ngoài chống đỡ giữ thể diện, cũng chỉ có loại này sự tình đơn giản phái mà vượt công dụng. Cái gì, đệ cửu tòa đạo trì, chí thánh cửu phẩm. Cho dù sớm đã có chút ít đoán trước nhưng nghe đến Chu Lục Tào Phương Nghĩa bọn người hay là chấn động. Nếu không như thế, nghe nói nàng cơ hồ một khắc không ngừng, đã đến đệ cửu tòa đạo trì, so năm đó Lăng Hư Thiên Đế còn muốn nhẹ nhõm. Hơn nữa về sau còn nhảy vào đạo trì, liền Lâm Viễn Đường bọn người cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể nàng nếu không có việc gì còn theo chí thánh nhất phẩm nhảy lên cửu. Phẩm, như thế kỳ tài, sợ là 10 vạn 100 vạn năm đều khó gặp a hát. Chu Lục lại hào hứng bừng bừng bổ sung nói, chát tâm rồi, lại chát tâm, vì đối phó một cái Cố Phong Hoa, nhà mình hóa thánh chi cảnh cường giả trở thành ngu ngốc trẻ tuổi tinh anh toàn quân bị diệt, liền chấn phủ linh thú đều một đi không trở lại, mà gia thân thanh nguyên đạo phủ cái này từ địch môn hạ Cố Phong Hoa chính mình nhưng lại hồng phúc tề thiên, chẳng những đến đệ cửu tòa đạo trì, hơn nữa theo chí thánh nhất phẩm một bước nhảy lên chí thánh cửu phẩm. Tào Phương Nghĩa bọn người vốn trong nội tâm tựu chắn được khó chịu, lại nhìn Chu Lục cái kia mặt mày hớn hở bộ dạng, cảm giác tựu giống như từng thanh đao nhọn để trong lòng đâm a hát đâm được bọn hắn thống khổ. Ai, như thế kỳ tài ngút trời, tại sao lại bị thanh nguyên đạo phủ? Nhặt được nữa nha, nếu là có thể cho ta chính dương đạo phủ sử dụng nên có thật tốt. Chu Lục căn bản không có chú ý tới bọn hắn biệt khuất giống như táo bón đồng dạng thần sắc vẫn còn mặt mày hớn hở tiếp tục đâm đao. Đã đủ rồi, không nếu nói. Tào Phương Nghĩa hung hăng chừng Chu Lục một mắt đánh gãy hắn mà nói. Đây không phải nói nhảm sao, Cố Phong Hoa nếu có thể vì bọn họ chính dương đạo phủ sử dụng ở đâu còn sẽ có hôm nay những, này phiền toái. Tào Đại Phủ Quân cảm thấy, lòng của mình đã bị cái này không dài đầu óc Chu Lục chát được ngàn vết lở loét trăm lỗ, máu tê đầm đìa. Chứng kiến Tào Phương Nghĩa bọn người hắc giống như đáy nổi tựa như sắc mặt Chu Lục cái này mới ý thức tới mình nói sai, tranh thủ thời gian thu hồi cái kia vẻ mặt hâm mộ hướng về trốn đến đi một bên. Cố Phong Hoa, nhất định phải giết Cố Phong Hoa, nhất định phải giết Cố Phong Hoa. Tào Phương Nghĩa nắm thật chặt nắm đấm tố chất thần kinh tựa như nói ra. Phủ quân đại nhân không thể tuyệt đối không thể a hát. Cố Phong Hoa hôm nay danh tiếng chính thịnh, bởi vì nàng nguyên nhân, tất cả đại đạo phủ ẩn ẩn đã có Duy Thanh Nguyên đạo phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó xu thế, lúc này động tay ta Chính Dương đạo phủ nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vài vạn năm cơ nghiệp cũng chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát a hát. Bàng Lệnh Thanh sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Chúng ta còn có rất tốt lựa chọn sao? Đằng Nguyên chết rồi, Tín Đạt phế đi, Hồn Thiên cũng đi rồi, nếu không phải diệt trừ Cố Phong Hoa ta Chính Dương đạo phủ còn có lao động chân tay có thể đi sao? Tào Phương Nghĩa đỏ hồng mắt tức, giận hỏi, liền trong mắt nước mắt đều bị kín một tầng huyết quang. Phủ quân đại nhân nói không sai, nếu là tùy ý Cố Phong Hoa như thế tiêu dao xuống dưới ta Chính Dương đạo phủ sớm muộn hay là chỉ còn đường chết. Chẳng sớm chút đem hắn diệt trừ, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ. Khấu Sơ Thần trước mắt lệ sắc nhất thiểm, ngược lại là khôi phục vài phần tinh thần. Thế nhưng mà dù vậy, chúng ta cũng không thể lỗ mãng làm việc hay là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng a hát. Bàng Lệnh Thanh đau khổ khuyên nhủ, bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Tào Phương Nghĩa tuy nhiên hận chết Cố Phong Hoa, nhưng là biết đạo Bàng Lệnh Thanh nói không sai, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan thế khó xử, giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, trong phòng đi qua đi lại, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì lo lắng, khi thì thở dài. Thở ngắn, đột nhiên, trên người hắn một quả phong cách cổ giạt rào lệnh bài đột nhiên hoa quang nhất thiểm, Tào Phương Nghĩa dừng bước lại, nhìn lệnh bài, thần sắc khẽ giật mình, làm như kinh ngạc, làm như mừng rỡ, trong đó lại có vài phần xoắn suýt, trở nên cực kỳ quái dị. Phủ quân đại nhân, xảy ra chuyện gì? Bàng Lệnh Thanh hỏi, Thiên Vi tinh quân vừa mới truyền xuống dụ lệnh, phạt ma chi trinh sắp mở ra. Tào Phương Nghĩa lấy lại bình tĩnh, nói ra, phạt ma chi trinh, Bàng Lệnh Thanh bọn người nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức nghĩ đến cái gì, thần sắc cũng trở nên cùng Tào Phương Nghĩa bình thường quái dị, lại là kinh ngạc lại là mừng rỡ, trong đó còn có mấy phần xoắn suýt. Hẳn là phủ quân đại nhân là muốn cho Cố Phong Hoa tham gia lần này phạt ma chi trinh. Khấu Sơ Thần hỏi, phạt ma chi trinh thế nhưng mà lớn lao cơ duyên Cố Phong Hoa vốn là tư chất không tầm thường, lại có một thân xuất thần nhập hóa luyện đan chi thuật, nếu để cho nàng luôn cố gắng cho giỏi hơn, chúng ta Chính Dương đạo phủ tựu thật sự một điểm cơ hội cũng không có. Bàng Lệnh Thanh lo lắng nói, phạt ma chi trinh đích thật là lớn lao cơ duyên, nhưng là có lớn lao hung hiểm, chớ quên, mỗi lần tham gia phạt ma chi trinh đạo phủ đệ tử có thể còn sống trở về 10 chưa đủ một. Cố Phong Hoa nếu là cái loại nầy ủy khuất cầu toàn tính tình, ngược lại còn có mấy phần hy vọng mạng sống, thế nhưng mà ngươi xem hắn làm người, là cái loại nầy khả dĩ ủy khuất cầu toàn chi nhân sao? Tào Phương Nghĩa cười lạnh nói, điều này cũng đúng, Bàng Lệnh Thanh trầm tư một lát nhanh mâu thuẫn lông mày giãn ra. Cái kia quyết định như vậy đi, gặp Bàng Lệnh Thanh không hề phản đối Tào Phương, Nghĩa giải quyết dứt khoát, cầm lấy lệnh bài, hắn đem thần niệm rót vào trong đó, rồi sau đó đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn. Trên lệnh bài hoa quang lần nữa chợt lóe lên, tất cả mọi người là như chút được gánh nặng. Tốt rồi, lần này Cố Phong Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng còn sống, Hàn Đạo Thành bọn người còn phải nhớ Thanh Nguyên đạo phủ vài phần nhân tình, có thể nàng nếu là chết rồi, thời gian một lúc lâu, nhân tình cũng tựu phai nhạt. Chỉ dựa vào Lâm Viễn Đường mấy người, Thanh Nguyên đạo phủ không đủ gây sợ. Tào Phương Nghĩa thu hồi lệnh bài, nói với mọi người nói. Khấu Vấn Tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương,